Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 142, bí mật giữa mấy anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thị chính là không chịu được điệu bộ làm nũng này của hắn, thế là bà vui tươi hớn hở nói với Lưu Thị và Trương Thị, bọn nhỏ có tấm lòng thì chúng ta cũng để kệ chúng nó đi thôi. Lưu Thị tiến lên mắng Tam Bảo, còn lớn tướng rồi, người như cái sào còn trèo kéo bà nội, cẩn thận bà chật eo đó. Tam Bảo cười hê hê. Nương, con biết nặng nhẹ mà, không tin ngài hỏi bà nội đi. Lý Thị vỗ vỗ tay Tam Bảo và nói, được rồi, mấy đứa mau thu dọn đi. Tam Bảo làm bộ cẩn thận đỡ Lý Thị ra ngoài rồi nhìn ngó xung quanh xác định không có ai mới đi vào trong bếp. Nhị Bảo đã bắt đầu nhóm lửa, đống bát đũa dầu mỡ này phải rửa bằng nước ấm mới sạch. Đại Bảo thì canh ở bên cạnh chờ nước nóng. Tam Bảo dán đến dùng bả vai huých Đại Bảo và thần bí hỏi, đại ca tối hôm qua huynh thế nào? Mặt Đại Bảo đột nhiên đỏ lên, sau đó hắn quay đầu không thèm nhìn tên kia cũng không nói câu nào. Ai biết Tam Bảo vẫn bám giết không tha, tiếp tục hỏi, đại ca có gì mà ngượng ngùng đâu, mặt huynh đỏ như đít khỉ ấy. Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn Tam Bảo rồi mắng, cái mặt đệ còn dày hơn cả trước kia. Tam Bảo thấy Nhị Bảo chịu để ý tới mình thì lập tức cười như trộm và dán tới trước bếp lửa, ngồi xổm bên cạnh anh hắn như con chó con rồi nhìn chằm chằm tên kia. Nhị Bảo dịch mông sang một bên nhường nửa băng ghế cho hắn, thế là Tam Bảo vui vẻ ngồi xuống rồi lại dán đến bên tai Nhị Bảo hỏi, nhị ca tối hôm qua huynh thế nào? Ánh lửa nhuộm khuôn mặt Nhị Bảo đỏ hồng, hắn thả thêm ít củi vào rồi dùng que cờ chọc cho sang một bên, nửa ngày sau mới đáp, như nào là như nào, để hỏi không đầu không đuôi thế ai biết gì mà nói. Thì cái đó đó, đừng nói với đệ là huynh không biết. Tam Bảo cắn răng nói, cái nào? Nhị Bảo cố ý giả vờ không hiểu, thích nói hay không thì tùy. Hừ, các huynh có còn là ca ca của đệ không, trong lòng đệ có nghi hoặc mà chẳng ai hỗ trợ giải đáp hết. Tam Bảo oán giận, có nghi hoặc thì nói đi, làm sao lại hỏi kiểu kia? Ta làm sao biết đệ hỏi cái gì? Nhị Bảo tiếp tục bình tĩnh thêm củi. Tam Bảo ngước mắt nhìn Đại Bảo sau đó khẽ cắn môi nói, nhị ca, thời gian lần đầu tiên tối hôm qua của huynh có dài không? Nhị Bảo cười thầm trong lòng nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Khẳng định là dài, cái này có gì mà hỏi. Tam Bảo nghi hoặc nhìn Nhị Bảo rồi lại nhớ tới tình huống tối qua, chẳng lẽ do hắn say rượu. Lần thứ hai hắn tỉnh rượu hơn nên rõ ràng cũng kéo dài hơn. Nhị Bảo cố ý kinh ngạc hỏi Tam Bảo, hay là tam đệ không thể kéo dài? May mắn nhị ca hiểu chút y thuật, để ta bốc cho đệ ít thuốc uống, ha ha. Tam Bảo cười mỉa nói, sao có thể, nhị ca đừng nói bừa, để kéo dài lâu lắm á. Nhị Bảo rõ ràng không tin. Tam Bảo đắc ý nói, sáng nay các huynh có nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên không? Thật không dám giấu giếm, đệ khi đó còn vội vàng lắm ấy. Nhị Bảo không nói, Đại Bảo cũng dương mắt nhìn Tam Bảo nửa ngày sau mới nói, nước nóng rồi mau rửa đi, nói mấy thứ vô dụng kia làm gì. Nhìn biểu tình của đại ca và nhị ca thế là Tam Bảo cực kỳ vui mừng và thầm nghĩ, hừ, cho các huynh giả vờ cao thâm nè, cái gì cũng không chịu nói thì ta cũng không nói chân tướng cho các huynh. Ba anh em mang theo tâm tư khác nhau mà rửa chén bát sau đó đi tới sân trước. Lý Thị đang vui tươi hớn hở mang theo cháu dâu phơi thịt khô. Bà cầm một miếng thịt khô nói, đây là thịt chân sâu, thịt nạc nhiều lại ít mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa thích ăn thịt nạc nên bà nội đặc biệt để phần này lại cho mấy đứa ăn. Phan Thị cười nói, cảm ơn bà nội, người một nhà không nói hai lời, cảm tạ cũng không cần, thịt khô và lạp xưởng này lúc nào mấy đứa thích ăn thì bảo bà. Lý Thị dặn, Tam Bảo đúng là cái kẻ tham ăn, người còn chưa tới nhưng nghe Lý Thị nói thế hắn đã vội reo lên. Bà nội, cháu muốn ăn đuôi heo. Nữu Nữu không nhịn được nhảy ra, bà nội đừng cho Tam ca ăn đuôi heo nữa. Chuyện gì huynh ấy cũng lề mề, sáng nay may mà con đi gọi, nếu không huynh ấy không dậy luôn. Lời này của Nữu Nữu nếu nói ở ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay là sau tân hôn một ngày nên nó lập tức trở nên quái dị. Mặt Ân Thị đỏ như tôm nhưng vẫn giải thích, bà nội, tối qua Tam Bảo uống nhiều quá, nửa đêm phải dậy uống chút nước mới ngủ an ổn, thế nên sáng mới dậy muộn. Lý Thị thấy vợ Tam Bảo quẫn bách thì nói với Nữu Nữu, cháu ngoan, nói chuyện cũng phải để ý chút. Nữu Nữu nghi hoặc hỏi, sao lại thế, phải chú ý trường hợp gì thế bà nội, cháu có nói gì không nên nói đâu. Ân Thị giữ chặt tay Nữu Nữu nhéo một cái và nhỏ giọng nói, cậu muội đừng nói chuyện sáng nay nữa. Vì sao? Nữu Nữu chớp mắt thì sẽ khiến người ta nghĩ tới chuyện tối qua. Ân Thị đỏ mặt giọng nhỏ như mũi kêu, tối hôm qua lại có chuyện gì sao? Nữu Nữu cũng nói thầm nhưng Ân Thị không tiện nói thêm cái gì. Lúc này Nữ Nữ mới nhớ ra và nói, à ta đã biết, hóa ra hôm qua Tam Ca uống say nên hôm nay mới dậy muộn đúng không? Đại Bảo và Nhị Bảo lập tức bày ra biểu tình ta đã hiểu, mà nhìn Tam Bảo còn tên kia thì cười hê hê, giả vờ không biết gì. Lý Thị nhanh chóng đổi đề tài. Nhà ta năm nay có 4 cái đuôi heo, Tam Bảo thích ăn thì cho hắn ăn. Tam Bảo đắc ý chừng mắt nhìn Nữ Nữ một cái, thế là nàng cũng tức giận chừng hắn. Lý Thị lại nói, sao không thấy Tứ Bảo nhỉ, nó lại chạy đi đâu rồi? Nữ Nữ đáp, cháu biết Tư Ca đi tìm Ân Đại Ca học quyền. Ân Đại Ca còn đồng ý dạy cháu một bộ nhu quyền, về sau cháu sẽ thành tiểu hiệp nữ. Tam Bảo hừ hừ, tiểu tiên nữ hay tiểu hiệp nữ đều không thích hợp với muội đâu, muội chính là đại ngốc nữ ấy. Mắt thấy cháu trai và cháu gái lại cấu véo nhau, thế là Lý Thị vội ngăn lại. Nữ Nữ, con tới Ân gia mời Tu Trúc giữa trưa qua đây ăn cơm đi. Nữ Nữ hừ một tiếng với Tam Bảo và đi ra khỏi nhà. Lý Thị lại nói với Lưu Thị và Trương Thị, làm thịt 3 con heo nhưng làm tiệc chỉ dùng hết 2 con. Còn thừa thịt chúng ta làm thành thịt khô chia cho Tu Trúc một ít. Ân Thị cảm kích nhìn Lý Thị, còn Tam Bảo thì tiến đến cạnh Lý Thị nịnh nọt. Bà nội đúng là người bà tốt nhất trên đời. Lý Thị đẩy hắn ra rồi cười mắng, mau kéo con khỉ điên này ra, thịt khô còn chưa phơi hết đâu. Tam Bảo đón lấy thịt khô trong tay Lý Thị và nói, để cháu, một lao động cường tráng tốt như cháu bà lại không cần thì bà dùng ai? Nói xong hắn hô lên với Đại Bảo và Nhị Bảo, bên kia cũng có 2 lao động cường tráng kìa, 2 người mau tới phụ một chút đi. Nhị Bảo cười nói, con khỉ lên cây à, để ta mang thang cho đệ. Tam Bảo mắng, đệ con cầm thịt trong tay đây này. Đại Bảo đi tới đón lấy thịt, thế là Tam Bảo thuần thục trèo lên cây như con khỉ, sau đó bắc gậy giữa chạc cây, còn một đầu khác thì Nhị Bảo cầm. Mấy phụ nhân lục tục mang thịt khô ra, Đại Bảo đón lấy và treo lên gậy trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ phơi xong thịt khô và lạp xưởng, Nhị Bảo mới đặt đầu còn lại của gậy trúc ở một cái giá khác. Lý Thị cầm một cây gậy trúc buộc vải đỏ đi ra, thế là Tam Bảo nói, bà nội, cái gậy này dùng nhiều năm lắm rồi, cũng nên đổi đi thôi. Lý Thị cầm cây gậy trúc vẫy vẫy và nói, đổi cái gì mà đổi, có thể đuổi chim là được rồi, cầm đi, hôm nay tới lượt con đuổi chim chóc. Tam Bảo chỉ vào Đại Bảo và Nhị Bảo cộng với Ngũ Bảo ở nơi xa và bắt đầu tị nạnh. Vậy bọn họ làm gì? Con quản làm gì? Còn nữa, con muốn ăn đuôi heo thì trông cho đàng hoàng, nếu lạp xưởng và thịt khô bị chim mổ mất thì con đừng có mơ ăn đuôi heo nhé. Lý Thị nói xong thì cười tủm tỉm nói với cháu dâu, bên ngoài lạnh lẽo, vào phòng sưởi ấm đi. Đại Bảo và Nhị Bảo vui vẻ dắt vợ đi luôn, Lưu Thị thì trừng mắt nhìn Tam Bảo liếc mắt một cái, sau đó cùng Trương Thị cười nói vào phòng. Đến Ngũ Bảo ở nơi xa cũng mất tích, thế là Tam Bảo cực kỳ đáng thương nhìn Ân Thị nói, vẫn là nàng tốt nhất biết ở lại với ta. Chấm, Ân Thị ha ha cười, ta cũng không định ở lại với chàng, ta đi cuối chỉ vì muốn nói rằng ta cũng thích ăn đuôi heo. Tối nay chàng nhớ phân cho ta đó. Nói xong nàng ta cũng quay đầu đi luôn. Tam Bảo một mình cầm gậy trúc đứng ở sân trước đuổi chim chóc, trong lòng thực là khổ sở. Từ động tác hắn múa may gậy trúc là có thể thấy oán niệm trong lòng hắn đúng là sâu nặng. Bộ dạng kia đúng là hùng hổ, đám chim chóc sợ tới mức nhanh chóng giải tán, bay sang nhà khác. Tam Bảo ngồi xuống băng ghế nhỏ dùng một cái que vẽ xoắn ốc. Đột nhiên có một đôi giày vải màu xanh đậm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Vừa ngẩng đầu hắn đã thấy Ngũ Bảo, Ngũ Đệ, giúp Tam Ca canh một lát đi, Tam Ca mắc tiểu. Tam Bảo lừa gạt em trai hắn, huynh chờ đi, Ngũ Bảo nói xong thì vào nhà mang theo một cái vải màu đen có miệng nhỏ ra và nói, nhân lúc đám chim chóc còn chưa quay lại huynh tới chỗ ổ chó mà giải quyết vào cái vại này đi. Tam Bảo tức cắn răng, càng lớn càng không đáng yêu. Ngũ Bảo không sao cả, không cần thì đệ mang vào, giúp Tam Ca canh một lát đi, nếu không đệ gọi Tiểu Ngọc Nhi tới hỗ trợ. Tam Bảo dụ dỗ, nhị thì không rảnh, đệ cũng thế. Ngũ Bảo nói, hai đứa làm gì? Tam Bảo hỏi, đệ dạy nhị thì viết chữ. Ngũ Bảo ném lại một câu và đi luôn, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếng múa gậy tức tối phía sau. Đáng thương cho Tam Bảo lại bắt đầu vẽ xoắn ốc, cách chương.